nghe chừng có chút khẩn trương. Hứ, khẩn trương cũng vô dụng. Vừa nãy ta bảo ngươi dừng lại, ngươi có nghe đâu. Tiểu Viên, ra đi, ta xoa bóp thắt lưng cho Tô Hoài biết cứng không dùng được. Âm thanh lại mềm dịu đi vài phần. Xoa bóp thắt lưng Lục Viên thật có chút động tâm. Thắt lưng y như muốn gãy rồi đây, nhưng mà, mẹ nó, quan trọng là bị hắn giày vò như vậy mà y còn phát ra mấy cái âm thanh mất mặt như thế hơn nữa. Vậy chưa tính, lúc xong việc rồi lại còn xấu hổ để Tô Hoài rửa sạch cho y. Y còn mặt mũi đâu mà đi gặp người nữa chứ. Lúc đó trong bụng còn thường bị đỉnh nhẹ một chút. Lục Viên sững sờ, hết Tô Hoài vô lại ép bức y, cả đến đứa trong bụng cũng ép bức y. Cả hai không ai chịu dừng lại cả. Đối với phụ nữ mang thai, chuyện phòng the thỏa đáng có thể giúp đỡ cho sự phát triển của thai nhi. Thời điểm vợ chồng kết hợp sẽ bài tiết một chất kích thích giúp thai nhi cảm nhận được ấm áp và yêu thương. Khi Lục Viên còn làm việc trong phụ khoa, không ít lần nói lời này với những bà mẹ trẻ, giờ lại phát sinh trên người mình. Lục Viên giác thấy loại cảm giác này thiệt là quái dị. Ma xui quỷ khiến thế này, Lục Viên lại giơ tay lên bụng, chăn cũng bị Tô Hoài kéo ra. Sau đó, chỗ nằm phía sau bị Tô Hoài chiếm cứ cực nhanh, đợi khi Lục Viên kịp nhận ra, Tô Hoài đã ôm y, vuốt ve mờ u bàn tay y, tay kia nhẹ nhàng mát xa thắt lưng cho y, tránh ra mặt Lục Viên lại nóng. Bàn tay né tránh sự vuốt ve của Tô Hoài, là ta nóng vội, ta xin lỗi, Tô Hoài nói rất nhỏ, trong mắt lại mang ý cười, vì bụng Lục Viên đã lớn, nên mới rồi hắn đã hết sức nhẹ nhàng. Di chuyển chậm chậm, vậy mà y vẫn la oai oái. Chắc là sợ hãi rồi. Cười cười, Tô Hoài lại vươn tay xoa đầu Lục Viên. Bị y né tránh, tâm tình Tô Hoài vẫn rất tốt. Ngay từ khi bắt đầu, nhìn biểu hiện của y chúc chắc đến đáng yêu. Hoàn toàn không giống người đã từng quan hệ với người khác. Tất cả đều khiến hắn hiểu Lục Viên và Lạp Mễ Nhĩ hoàn toàn không liên quan đến nhau. Hay căn bản là đã thay đổi hẳn thành một người khác. Dù là mất trí nhớ thật hay do một ẩn tình nào khác. Nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa. Kết quả này, Tô Hoài vô cùng hài lòng. Hiện tại, nằm trong vòng tay hắn, là người non nớt ngây thơ hay mất tự nhiên, là tiểu viên ngốc nghếch, không phải là Lạp Mễ Nhĩ với trái tim cao ngất. Bất quá, vừa rồi ta thấy, lúc sau ấy, trông người cũng thích thú lắm. Tô Hoài trêu y, phát hiện người y cứng lên, lại lặng cười, vô lại ngươi nhớ kỹ cho ta. Đây là lần cuối cùng Lục Viên nghiến răng nghiến lợi, mặt lại chôn tịt vào trong gối. Tô Hoài cười, ôm y thầm thì, một lần là được rồi, ngươi đã là ca nhi của ta, ta an tâm rồi, đúng là đồ mặt than không biết xấu hổ. Mắng xong, lòng Lục Viên lại mềm. Tránh mấy lần không thoát được cái ôm của Tô Hoài, cũng chẳng còn sức mà nháo loạn nữa. Lục Viên dần mệt, chìm vào giấc ngủ, tâm sự chút chơi. Vâng, cuối cùng thì anh Viên cũng như anh Tô đều dâng cái đầu tiên của đời mình cho đối phương. Thề có Chúa, khi mình edit mình đã ngồi đần mặt ra và cười sằng sặc đến mức nước văng cả vào màn hình. Nói là mỡ lên miệng mèo cũng được, hay sự trái khoáy của việc ông nói gà ông kia hiểu vịt cũng thế. Vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhớ hồi đọc Cutie, mình không giỏi đọc lắm, cứ quơ quơ đi thôi. Nên cứ nghĩ, và cuối cùng thì hát rồi, thế mới biết, đọc lướt quả thật là kinh khủng cười. Hôm bắt đầu ngồi edit chương này vào tối 6 tháng 3. Lúc vừa đọc xong mẩu tít nổi bật về vụ chồng kiện vợ mất trinh đình đám trên mạng. Lại nghĩ, chà, dạo này nhiều người thích chơi nổi quá. Không nghĩ ra được thứ gì thì lấy luôn chuyện chăn gối của bản thân để nâng tầm với xã hội. Sao không ai yên ổn và bình lặng như cặp đôi Tô Viên nhỉ, cuộc sống vậy chẳng phải thảnh thơi mà vui vẻ hơn sao? Ôi, mình lại làm nhảm rồi. Thì, thôi không quấy dây mọi người nữa. Và còn nữa, đừng ai tin những lời anh Tô hứa với anh Viên khi ở trên giường. Các bạn sẽ thấy anh ấy hứa suông không biết bao nhiêu lần đâu XD. Cách chương.